Ông Dương Minh Lệ lúng túng, không tự nhiên kêu tên tổng giám đốc. Như vậy tốt hơn nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net